Điển thiếp thanh đăng, chương 117, không chút do dự đi cùng nàng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Thái Phủ lại phái người đến thăm hỏi mấy lần, cũng có ý muốn mời Phùng Mẫn đến Phủ lần nữa. Nhưng Phùng Mẫn đều lấy cớ gia đình sắp có việc lớn để từ chối. Trong khoảng thời gian này, nàng nhận được một bức thư từ Thái Giới. Nói với nàng rằng mọi việc ở đó đã xong, sẽ sớm trở về kinh thành. Thái đại bảo rất nhớ nàng, ngày nào tỉnh dậy cũng tìm, đã khóc mấy ngày mới chịu nín. Phùng Mẫn xem mà thấy xót xa. Trong thư hồi đáp, nàng an ủi đại bảo gần nửa trang giấy, đồng thời cũng giải thích chi tiết về tình cảnh của gia đình mình. Chuyện nàng đến Thái gia làm khách chỉ nhắc sơ qua, nhưng không hề đề cập đến những chuyện đã xảy ra. Lễ cưới hỏi của Phùng Ký và Viên Phương Quỳnh được định vào tiết Lập Đông. Gia đình bên Phùng Lão Tam chỉ có 3 người đến, còn lại đều là đồng liêu và bạn bè thân thiết của Phùng Ký. Số người không nhiều, nhà nhỏ cũng không tổ chức tiệc tùng linh đình như các gia tộc quyền quý. Không có tiệc cưới kéo dài mấy ngày. Tuy nhiên, trong ngày đón dâu náo nhiệt, họ đã mời một gánh hát nhỏ đến góp vui. Trong nhà có 3 chủ tớ, thêm mấy nàng hàng xóm thân thiết, cùng với nhóm tẩu tử của bạn bè Phùng Ký, đã đến giúp việc bếp núc từ sáng sớm. Một ngày vừa bận vừa loạn dần tan đi trong màn sương chiều muộn. Phùng Mẫn suốt cả ngày ở phía sau giúp việc, khi bái thiên địa thì chen lên phía trước xem một chút, rồi lại mang một bát mì cho tẩu tẩu ở trong tân phòng. Mọi người đi gần hết, Phùng Ký lại dẫn một nam nhân trạc tuổi mình vào, chỉ cho Phùng Mẫn và giới thiệu, đây là Thái đại ca của muội, mấy hôm trước đi công vụ bên ngoài, hôm nay mới về, lại dặn đi sắp xếp một bàn tiệc và tìm một vò rượu ngon. Thái thông hôm nay đặc biệt đến để tặng quà, một phần của tứ phòng trong phủ, một phần của riêng hắn ta, lẽ ra không cần phải vội vã như vậy, nhưng có người trong nhà đã nhờ hắn ta từ sớm, vì đã hứa nên phải làm cho trọn vẹn mới tốt, thế nên vừa mới từ bên ngoài về, về nhà chào hỏi một cái rồi vội vàng đến đây. Phùng Mẫn nhìn theo hai người vào trong phòng, quay đầu thấy gánh hát nhỏ đã ăn xong cơm muốn đi về, có ý muốn tính tiền. Vội vàng chạy vào bếp dặn dò Trương Mama chuẩn bị tiệc. Sau đó quay lại phía sau. Trong tân phòng, Viên Phương Quỳnh vừa ăn cơm xong, đã thay váy cưới ra, cùng với Chu Tú Nhi kiểm kê các loại lễ vật nhận được hôm nay. Nàng ta biết chữ, nên hai bà tước đang đối chiếu với danh sách quà tặng. Phùng Mẫn bước vào, một lượt đã đối chiếu xong. Chu Tú Nhi thấy nàng đến, chỉ vào một chiếc hộp nhỏ trên bàn nói, món quà này của Thái gia có vẻ nặng quá, mặc dù chúng ta và phụ thân của đại bảo có ước hẹn từ trước, nhưng vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với người lớn nhà hắn. Sau này phải làm sao mà trả lại đây? Phùng Mẫn ghé đầu nhìn lướt qua, trên danh sách quà tặng lần lượt ghi tên Thái Giới và Thái Thông. Nhưng quà lại có 3 phần, trừ phần của Thái Thông, có một phần khá bình thường, nếu là gia đình như họ tặng đi thì cũng xem là hậu lễ. Còn đối với địa vị của Thái gia mà tặng cho họ hàng bạn bè bình thường thì cũng được. Nhưng theo mối quan hệ ngầm giữa nàng và Thái Giới thì có vẻ hơi mỏng. Phùng Mẫn vừa nhìn trong lòng đã hiểu ra mấy phần. Điều này thực ra đối với Phùng gia cũng là chuyện tốt. Dù sao thì trước khi chưa thành thân, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng Thái Giới luôn dành một sự quan tâm quá mức đến chuyện của nàng, nên mới nhờ Thái Thông tặng thêm một phần hậu lễ. Hắn có lo lắng rằng gia đình nàng sẽ thấy quà quá mỏng mà bất mãn chăng? Thực ra, ngay cả khi hắn không thêm phần này, Phùng Mẫn cũng sẽ không có bất kỳ cảm xúc nào. Thứ nhất, hiện tại hắn không có ở nhà. Về bản chất thì hai người họ thực sự chưa có bất kỳ mối quan hệ nào. Thứ hai, nàng đã từng đến Thái Phủ. Hiện tại người quản lý tổng thể là phu nhân Đại Phòng. tẩu tẩu của Tưởng phu nhân, khẳng định là thấy trước đó Tưởng phu nhân đã mời nàng đến làm khách. Nghe nói nhà nàng có hỷ sự nên không thể không có chút lòng. Nhưng Tưởng phu nhân dù sao cũng cẩn trọng, chuyện chưa quyết định không muốn tiết lộ. Khi đại phu nhân hỏi ý kiến, Tưởng phu nhân e rằng không tiện nói, chỉ bảo cứ theo lệ thường của phủ mà làm, vì đều đã ghi vào trên đầu thái giới, không phải lấy từ công quỹ của phủ, nên tạm thời không cần lo lắng về chuyện hồi lễ. Phùng Mẫn gập danh sách lại đặt vào tay mẫu thân, mỉm cười nói, mẫu thân cứ việc nhận lấy, chuyện tương lai thì sau này hãy nói. Trong lúc nói chuyện, Phùng Mẫn đặc biệt chú ý đến phản ứng của tẩu tẩu. Viên Phương Quỳnh dường như không thấy gì, đồ vật dù đã qua tay nàng ta nhưng nàng ta không hề để mắt đến. Chỉ khi Chu Tú Nhi nói những món nào để trong phòng nàng ta, để nàng ta tự lấy ra dùng, nàng ta từ chối mãi, thấy Chu Tú Nhi chân thành, mới nhận lấy, đúng như ca ca đã nói. Đây là một vị tẩu tẩu rất hiền lành và ôn hòa. Nghĩ rằng sau này sẽ sống hòa thuận với gia đình, Phùng Mẫn nói với mẫu thân rằng gánh hát nhỏ đằng trước vẫn còn đang chờ tiền công. Chu Tú Nhi vỗ tay ai ra nói, sao lại quên bọn họ vậy? Một ngày bận rộn rối loạn hết cả, rồi vội vàng đi ra phía trước. Căn viện của Phùng gia không lớn, trước sau tam tiến. Ở giữa là phòng chính, hai bên là phòng khách và thư phòng. Viện phía sau là lớn nhất, hai bên hành lang đông tây đều có hai phòng ngủ. Phu thê Phùng Lão Tam khi vào nhà đã chọn một gian phòng ở phía tây, định để hai phòng sáng sủa rộng rãi ở phía đông cho nhi tử và nữ nhi. Phùng Mẫn cũng không chọn phòng bên cạnh Phùng Ký, mà chọn ở cạnh phụ mẫu của mình. Ba người trong gia đình mỗi người đều có lý do riêng. Phu thê Phùng Lão Tam dù thế nào cũng sẽ quay về quê. Ở kinh đô ăn ở quả thực không quen. Khí hậu phương Nam ẩm ướt, mới ở được mấy ngày. Bệnh đau chân của Phùng Lão Tam đã tái phát. Khi nặng thì một chân sưng lên to gấp rưỡi, không thể đi lại. Chu Tú Nhi cũng không nỡ xa ngôi nhà và người thân ở Tây Bắc. Tính cả nhà hàng xóm, Phùng gia giờ đây đã có gần 2 mẫu đất, cứ giao cho người khác quản lý lâu dài thì sao được. Còn về Phùng Mẫn, nàng thấy hai phòng ở hành lang phía đông cũng có một cánh cửa nối ở giữa, vừa hay có thể dùng để cho tẩu tẩu cất đồ hồi môn. Sau này có chất tử chất nữ, cũng tiện ở gần phụ mẫu để tiện chăm sóc, Phùng Ký để đón người nhà. Đã đặc biệt dọn ra khỏi phía đông, nghĩ rằng để hai phòng tốt cho phụ mẫu và muội muội ở. Kết quả là không ai chịu đến, ngay cả phòng bên cạnh hắn cũng không chịu. Phụ mẫu còn định quay về, cả nhà đã tranh cãi mấy ngày. Cuối cùng hắn ta lại là người vô lý nhất, cũng đành phải thôi. Cách chương.